Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 4 của thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 5. Đêm đó tôi bị Kiều bất ngờ tấn công nên đã đưa tay ra đỡ. Phần cổ tay và cánh tay bị những nhát chém liên tục cứ vào, vết thương rất nặng, phải nối gân và tịnh dưỡng một thời gian. Nhưng sẽ nhanh thôi, vì cơ chế tự phục hồi của tôi không giống như người thường. Vết thương ngoài da rồi sẽ nhanh lành lại, nhưng ám ảnh về cái chết của cô diễn viên và sự dây dứt không nguôi của tôi về cái chết của nạn nhân thứ hai trong vụ án Pandora đó sẽ rất khó có thể quên đi trong suốt quãng đời còn lại. Tối hôm đó, sau khi được cứu khỏi bãi rác, cô gái tên Đào cũng mất một khoảng thời gian mới bình tĩnh trở lại. Cô cũng biết hình xăm sinh tử có thể trừ tà ma, cho nên trước muốn đến cảm ơn tôi vì cứu mạng, sau giới thiệu với tôi một cô gái, nói đó là chị mình. Khi tôi hỏi cô chị gặp ác mộng hay là gặp ma, cô ta sụt sùi nói mơ thấy con chó đã chết quay về tìm. Nhà có mỗi con chó để bầu bạn, chủ tớ quấn quýt bên nhau cũng hơn năm rồi. Tự dưng nó không bệnh tật gì, bỗng lăn đùng ra chết. Đào thấy chị khóc sưng cả mắt, bỏ ăn bỏ ngủ vì nhớ thương con chó, nên đã tìm mua về một con chó khác, giống hệt như con chó đã chết của chị. Lúc Đào mang con chó nhỏ về, chị cũng vui hơn một chút. Vì con này giống hệt con kia, nên chị cũng gọi nó là Mực, giống với tên của con chó cũ. Nhưng kể từ hôm con chó nhỏ kia về nhà, đêm nào con Mực đã chết cũng hiện về trong mơ. Chị thấy nó sầu thảm thì đau lòng lắm. Sáng nào mặt mũi chị cũng ương ướt, dính dính, cảm giác giống hệt như hồi trước. Mỗi lần con Mực liếm mặt gọi chị dậy buổi sáng, chị vừa thương vừa sợ. Dạo này trong nhà xảy ra những chuyện rất kỳ lạ, cho nên hôm nay Đào mới phải đưa chị đến tận đây tìm tôi, nhờ tôi nghĩ cách giúp. Tôi thở dài, không biết phải nói sao với chị em cô này. Vì khi thú vật mới chết sẽ còn lưu lại những thói quen và tình cảm với chủ, nên nó vẫn cứ quanh quẩn bên chủ, quyến luyến mãi không muốn rời đi, không muốn siêu thoát, thậm chí sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh để bảo vệ chủ. Chị em cô này đã phạm phải một điều vô cùng cấm kỵ, đó là khi con chó cũ chết chưa đủ 7 ngày đã vội đón về một con khác. Con mới giống hệt con cũ, lại đặt tên trùng nhau. Vậy chẳng khác nào nói con chó đã chết rằng nó đã bị thay thế, và sớm thôi cô chủ sẽ không còn nhớ tới nó nữa. Thử nghĩ mà xem, nếu như một ngày nào đó chúng ta bỗng dưng chết đi, và khi thân thể vẫn còn chưa rửa nát, người ta yêu thương nhất đã dẫn ngay về nhà một người mới. Người này trông giống hệt như ta, và được người ta thương yêu ngọt ngào, gọi bằng cái tên mà cứ tưởng chỉ có mình ta mới có. Khi đó ta sẽ cảm thấy như thế nào? Thật ra đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị thay thế thôi, chỉ là quá nhanh quá bất ngờ. Ta giận vì người thương yêu đã nhanh chóng quên đi mình, ghen tị với người thay thế, vì vị trí đó đáng lý ra phải là của ta. Người ta thương yêu, tình cảm của họ và tất cả những gì mà người thay thế có được lẽ ra là của ta, khiến ta sinh ra oán hận người mới thấu tận xương tủy, chỉ muốn ngay lập tức giết chết thứ thế thân kia để mọi thứ được quay trở về như cũ. Không có người thay thế sẽ không có quên lãng. Con chó đã chết cũng sẽ nghĩ như thế. Đào lo lắng hỏi tôi. Vậy có nghĩa là con chó cũ sẽ hại chết con chó mới em tặng cho chị hay sao? Em lo cho chị quá. Anh giúp em tìm hình xăm sinh tử nào để có thể bảo vệ chị em được hay không? Cô cứ về đi, tìm chủ cho con chó mới mua về, giao nó cho người khác nuôi thử một thời gian xem sao đã. Không được nữa thì mới phải xong thôi. Đào gật đầu, nói cảm ơn tôi rồi đứng lên ra về, hứa sẽ nhanh chóng mang con chó nhỏ gửi cho người khác nuôi. Tầm 5 ngày sau thì chị em cô Đào lại đến tìm tôi lần nữa. Tôi thấy cô chị từ ngoài cổng đi vào, trên tay cầm theo một cái lồng, trong lồng có một con chó bùn, hình như là giống bùn Pháp, màu trắng, nhỏ như con mèo, vốn là giống chó rất đắt tiền. Tôi chạm tay vào cửa lồng, muốn xem thử con chó có vấn đề gì hay không. Nhưng khi con chó vừa mở miệng kêu lên ăn ẵng, tôi giật mình thấy nó không có cái răng nào. Tôi ngạc nhiên hỏi, chuyện này là sao? Cô chị nói ngay, Đào sợ con mực sẽ nhập vào con chó này á, để cắn chết tôi. Muốn nghe theo lời anh, đem nó đi bán hay là đi cho ngay. Nhưng mà nó giống con mực quá, tôi thương không nỡ bán. Thế nhưng tôi cũng sợ, nên đã nhổ hết răng của nó đi. Không lo nó cắn tôi nữa, vậy thì có thể giữ nó lại rồi, tôi cũng không phải xa nó nữa, đúng không? Nhìn cái dáng vẻ như thế, việc nhổ răng một con chó nhỏ không có khả năng tự vệ, đối với cô ta là một phát minh gì đó thông minh và vĩ đại lắm. Loại người này thực sự khiến cho tôi buồn nôn. Tiểu Hồ Ly ngồi bên cạnh tôi, nhìn con chó mà sững sờ hết cả người, lại nhìn vẻ mặt bình thản của chủ nó. Con chó ư ử khóc, Tiểu Hồ Ly cũng bất giác rơi nước mắt theo. Tuy cáo nhỏ đang trong hình dạng con người, nhưng động vật sẽ có cách để hiểu nhau. Nó và con chó nhỏ nhìn nhau hồi lâu. Có lẽ chúng đang tự hỏi tại sao con người lại nhân danh tình yêu thương để đối xử độc ác và ích kỷ với một con vật nhỏ bé tới như vậy. Để rồi sau đó, họ vẫn có thể đứng trước những người khác, thản nhiên nói về việc mà mình đã làm. Con người không nhận thức được đó là hành vi độc ác hay sao? Tại sao chúng không thấy cô chủ kia hối lỗi chút nào, còn tỏ ra tự hào vì những việc ác đã làm và tự cho rằng mình rất thông minh nữa? Có lẽ đối với con chó nhỏ đang run rẩy trong lòng kia, con người là thứ sinh vật cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ. Cụ thể hơn là cô chủ của nó, cô ta còn đáng sợ hơn hàm răng sữa đã bị bẻ hết của nó nhiều đó chứ. Cô ta có cắn người khác đến chết hay không, rồi cô ta cũng sẽ như nó, sẽ bị ai đó bẻ hết hàm răng lởm chởm kia đi chứ. Tôi nhìn con chó nhỏ đáng thương, không hiểu rồi đây nó làm sao mà ăn uống khi răng đã bị cô chủ nhổ sạch hết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một con chó con bị nhổ sạch răng sữa chỉ để nó không cắn cô chủ, làm đau một con chó với lý do hết sức trời ơi đất hỡi. Là vì cô ta không muốn xa con chó nhỏ, nhưng cũng rất sợ bị nó cắn. Tôi càng nhìn con chó nhỏ càng cảm thấy bất bình, rất muốn hỏi chị ta, sao cô độc ác quá vậy? Khi làm như vậy với nó, cô có từng nghĩ tới cảm xúc của nó chưa? Cô biết nó phải đau đớn như thế nào hay không? Nếu ai đó nhổ hết răng của cô, thì cô phải làm sao? Rất rất muốn mắng cho cô ta một trận, bảo cô ta mau cút đi, đừng có ở đó chướng mắt tôi nữa. Nhưng tôi lại nhịn, vì tức giận quát tháo trong lúc này chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ thêm mà thôi. Tôi phải tỏ ra bình tĩnh với cô gái ác độc kia, để còn nghĩ cách cứu con chó nhỏ. Sao cô lại làm gì? Không có răng thì nó ăn làm sao? Thì cũng ăn bình thường thôi. Tôi mua thức ăn mềm đóng hộp á, loại cao cấp. Không ngon không bổ hơn mấy khúc xương rỗng hay sao? Đâu cần phải có răng mới nhai được. Mấy cục xương thì ngon lành gì mà gặm chứ. Tôi không có để nó chết đói đâu mà anh lo. Giọng điệu của cô ta làm tôi cực kỳ khó chịu. Tôi không muốn giúp, một chút cũng không. Chỉ muốn cô ta biến khỏi mắt mình ngay lập tức. Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc con chó nhỏ. Cũng biết mình không thể dùng lời lẽ phải trái để nói với cái loại người không hiểu lý lẽ như cô ta. Như nhìn ra được điều này, Đào kéo cô chị ra một góc bàn bạc gì đó. Lúc trở lại, cô chị nói cô ta sợ con chó nhỏ sẽ cắn chết mình. Trong lúc hoảng loạn, nghĩ không thông suốt nên mới có hành động thiếu suy nghĩ. Cô biết lỗi của mình rồi, thật lòng rất xin lỗi và mong tôi giúp đỡ. Rằng con chó nhỏ cũng bị nhổ đi rồi, không thể mọc lại như trước nữa. Cô chỉ có thể hứa với tôi, từ bây giờ về sau sẽ đối xử với nó thật tốt, mong bù đắp lại phần nào lỗi lầm mà cô gây ra cho nó. Những lời cô chị vừa nói cũng không làm tôi dịu đi cơn tức giận, ngược lại còn khiến tôi cảm thấy buồn nôn và khinh miệt cô ta nhiều hơn. Những cái lời giả tạo đến thế, chỉ cần vài phút đã có thể nói ra trơn tru. Lời hứa của loại người này chỉ có ma mới tin thôi. Tôi muốn sớm kết thúc câu chuyện nên lại hỏi: con chó không cắn được nữa, vậy cô đến đây làm gì? Đào kéo cổ áo của chị ra để lộ phía sau gáy vết cắn rất sâu, làm cho tôi kinh ngạc. Hả? Con chó nhỏ đã không có răng, sao nó cắn cô được? Tôi không biết nữa, anh xem giúp tôi với. Thoáng suy nghĩ, tôi quyết định sẽ giúp cô ta. Được rồi, nhưng mà hình xăm nào cũng có điều kiện kèm theo, cô có chấp nhận hay không? Chắc chắn rồi, tôi làm được mà. Lần này tôi chọn thiên cẩu ăn trăng. Thiên cẩu này vốn là một yêu quái, trong bóng giống như một con chó đen khổng lồ, luôn chạy đuổi theo mặt trăng và mặt trời. Đến khi thiên cẩu nuốt trọn cả hai tinh hệ, mặt trăng và mặt trời bị thiên cẩu che lấp, sẽ tạo ra hiện tượng nhật thực và nguyệt thực. Nhưng mặt trời quá nóng, mặt trăng thì quá lạnh, cho nên thiên cẩu ngậm chưa được lâu đã phải nhả ra. Vậy nên hiện tượng nhật thực, nguyệt thực thường diễn ra không quá lâu. Tuy vậy thiên cẩu chúng không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng đuổi bắt mặt trăng và mặt trời, trông tròn tròn như quả bóng mà loài chó ở nhân gian vẫn luôn thích thú đuổi bắt. Con chó ma đã cắn cô chị đến vào ban đêm. Hình xăm thiên cẩu ăn trăng sẽ khiến cho nó bị đánh lừa, vì đêm sẽ không bao giờ đến, cho nên nó cũng sẽ không xuất hiện. Thiên cẩu quái yêu cũng sẽ khiến cho con chó ma e dè sợ hãi, không dám tấn công. Hình xăm sinh tử này cũng rất đặc biệt, không cần phải thêm vào một linh hồn bảo vệ như bao hộ thần khác. Chỉ cần hòa mực xăm cùng linh khí thu thập được từ ánh trăng vào đêm trăng rằm, sẽ tạo ra kết tinh của loại mực óng ánh vô cùng kỳ diệu. Thiên cẩu sẽ bị loại mực này thu hút đến, trực tiếp trở thành linh hồn bảo vệ cho cô chị kia khỏi con chó ma. Tôi nhắc nhở: thiên cẩu ăn trăng thuộc nhóm hộ thần, tác dụng phụ rất hiếm gặp. Chỉ cần cô đối xử tốt với động vật thì sẽ luôn được thiên cẩu bảo vệ. Ngược lại, khi cô hành hạ ngược đãi động vật, linh hồn thiên cẩu sẽ nhả mặt trăng ra. Khi đó hơi lạnh từ mặt trăng sẽ phát tán khắp cơ thể, lục phủ ngũ tạng của cô sẽ bị đóng băng từ bên trong, chết ngay lập tức. Sống hay chết còn phải xem thái độ của cô sau này, xem cô có giữ được lời thề hứa hay không. Cô ta luôn miệng hứa hẹn: nhớ chứ, tôi sẽ đối xử thật tốt với con mực mà, cả những động vật khác nữa. Được rồi, cô sang bên kia nằm đi. Tôi chỉ về phía giường xăm, ra hiệu cho cô ta nằm nghiêng người lại. Vào các chu kỳ trăng khác nhau, linh khí cũng sẽ được thu thập để phục vụ cho các mục đích rất khác nhau. Ánh trăng sóng sánh chất lân tinh trong lọ nước mặt trăng kỳ diệu, sau khi được hòa trộn cùng mực sẽ trở thành một loại mực hoàn hảo dẫn dụ thiên cẩu tới. Cô có biết lúc sống hành hạ động vật, khi chết đi sẽ bị đọa vào địa ngục nào hay không? Nếu cô nhìn thấy ở đó có những gì, tôi dám chắc cô sẽ không bẻ răng con chó đó đâu. Nghe tôi dặn đi, thiên cẩu ăn trăng không được tiếp xúc với thời gian thực bên ngoài, còn mặt trăng có tính cực hạn, cần ở nơi cực âm để luôn giữ được linh khí thu hút thiên cẩu. Vậy nên tôi sẽ xăm cô ở phần hông, đây là vị trí phù hợp nhất. Có hình xăm này rồi, cô không được mặc áo hở để lộ hình xăm ra bên ngoài. Không được sơ ý để hình xăm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Còn nữa, phải nhớ cho thật kỹ, khi thay áo cũng phải chọn một chỗ tối một chút, không có ánh sáng hoặc là ánh sáng yếu. Khi đi tắm cũng vậy, cô nhớ chưa? Cô ta khe khẽ gật đầu, nghiến chặt răng như vậy, có vẻ đang rất đau. Để cô ta có thể thả lỏng hơn một chút, tôi nói, nói chuyện sẽ đỡ đau hơn đó. Con mực đã chết như thế nào vậy? Bữa đó tôi có việc phải ra ngoài sáng sớm, đến tối mịt mới về nhà. Lúc về đã thấy con mực nằm ngay đơ trước cửa rồi, không thấy nó nhào ra đón như mọi lần. Tôi ôm nó đến chỗ thú y ngay, nhưng mà không kịp. Hỏi bác sĩ cũng nói là không rõ nguyên do, chỉ nói nó chết được mấy tiếng đồng hồ rồi, không cứu được nữa. Có tìm thấy vết thương nào hay không? Cô ta nhăn trán suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó tôi hoảng quá cho nên không kiểm tra kỹ, mà chắc là không có đâu. Cứ thế, hình xăm thiên cẩu ăn trăng dần được hình thành trong những lời hứa hẹn về một cuộc sống đáng mong đợi của cô chị dành cho con chó nhỏ, đã chẳng may trở thành vật thay thế cho con mực của cô ta. Ngày tôi xăm thiên cẩu ăn trăng cũng là ngày cuối cùng tôi gặp cô ta. Cũng không có gì quá bất ngờ khi cô ả độc ác đó bị thiên cẩu nuốt trọn ở chu kỳ trăng tiếp theo. Toàn thân đóng băng, cứng đờ như một khối nước đá, không còn bộ dạng thản nhiên khi bẻ hết trăng con chó nhỏ kia nữa. Đáng đợi cô ta lắm. Khi đã có hình xăm thiên cẩu bảo hộ, mọi hành vi ngược đãi động vật của cô ta đều sẽ phải trả giá. Trong phiên điều tra về cái chết bất ngờ của cô ả, cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều bộ da chó nhồi bông, trong đó có hai con chó cùng một giống buôn Pháp, màu trắng, một con lớn và một con nhỏ, đều có bản tên đeo trên vòng cổ là Mực. Chuyện kết thúc ở đó. Chỉ vài ngày sau, sau khi tôi vừa cắt chỉ vết thương bị chém trúng ở tay xong, trước cửa tiệm đã lấp ló một cô gái vẫn còn khá trẻ, đứng xoa xoa cái bụng to vượt mặt dưới cái nắng trưa oi ả. Thấy tôi đi ra, cô liền gọi tôi lại, nắm lấy cánh tay, nhìn tôi tha thiết khẩn cầu, giúp mẹ con tôi với. Trong cô ta chân tay run rẩy, khắp người mướt mồ hôi, đứng ngoài này lâu rất dễ trúng nắng, cho nên tôi bảo, nè, cô bầu bì mà sao không có người nhà đi theo vậy? Sao lại một mình đứng dưới trời nắng nô vậy? Thôi, vào trong đã. Cô gái nói cảm ơn, rồi theo tôi vào trong. Tôi chỉ chỗ ghế sofa, cô ngồi xuống đó nghỉ đi. Rồi tôi đi rót một ly nước lọc. Nhìn thấy cô ta uống một hơi gần hết ly nước, trông cũng bình tĩnh lại rồi, tôi mới hỏi, tôi giúp được gì cho cô? Hai vai cô ta khẽ rung lên. Tôi gặp ma. Khách đến đây không phải mắc những chứng bệnh lạ, không trúng tà gặp ma, thì cũng bị những cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm, làm cho thần trí hoảng loạn. Tôi quá quen rồi. Cô gặp ma như thế nào? Trông nó ra sao? Cô gái nhìn tôi, rồi lại nhìn xung quanh. Nó là một đứa trẻ, người trắng như đá bột vậy, hai mắt trắng giả, không thấy trong đen đâu hết. Nó hay ngồi chậm hởm ở mấy cái góc tường, rồi nó chỉ tay vô bụng tôi, giống như đang ra hiệu cho tôi biết là nó muốn làm con của tôi vậy. Cô hay thấy nó lúc nào? Tôi không biết nữa, vì nó thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào. Nó cứ làm tôi giật mình, té cầu thang mấy lần rồi. Vậy từ lúc nào thì cô bắt đầu thấy nó? Đêm đó lúc tôi đi làm về, mở khóa cửa bước vào trong nhà, đã thấy nó ngồi chậm hởm ở trong góc cửa nhìn tôi chằm chằm. Lúc đó tôi sợ quá quẳng hết đồ đạc, ba hồn bãi vía bay biến đâu hết. Lúc bỏ chạy lên trên tầng thì không ai trượt chân, ngã xuống cầu thang. Tôi nửa nằm trên sàn, nửa nằm trên mấy bậc thang. Lưng bụng đau ê ấm, không có nhúc nhích được. Cổ tôi ngược cả ra sau, cứng đờ luôn. Lần đó cứ tưởng gãy cổ luôn rồi đó chứ. Cái lúc cô té cầu thang đó thì đứa nhỏ đó ở đâu? Có còn không? Hay là biến mất rồi? Còn, nó ngồi ngay trước mắt tôi chứ đâu. Nó còn từ từ đưa tay lên, chỉ vô bụng, ra hiệu là nó sẽ trở thành con của tôi. Lúc đó tôi khóc hù hụ, xin nó làm ơn tha cho tôi đi, tôi sợ lắm. Thì tự dưng nó biến mất. Vừa nói, cô gái vừa xoa xoa bụng, toàn thân run bắn lên khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc đó. Những đứa trẻ chết lưu trong bụng mẹ hoặc chết yểu trước 5-6 tuổi sẽ phải lang thang lưu lạc rất lâu sau đó mới có thể tìm kiếm được người mẹ mà chúng huống, và một lần nữa tái sinh bằng cách đầu thai vào làm con của người mẹ đó. Cũng không loại trừ một số trường hợp như duyên số mẹ con chưa tận hay nghiệp quả chưa được giải trừ. Vì những lý do này nên đứa trẻ sau khi mất đi sẽ không tìm được nơi tái sinh như ý muốn, không thể tìm được người mẹ nào, đành phải quay trở lại vào bụng của người mẹ cũ. Tiếp tục tìm đường tái sinh ở trong bụng của người mẹ vẫn còn duyên số, nghiệp quả chưa dứt với mình. Đứa trẻ này phải trải qua giai đoạn thai bào, được an toàn sinh ra với đủ vóc đủ hình. Nếu không, thì mối dây ràng buộc giữa hai mẹ con sẽ không bao giờ đứt. Vòng tái sinh cũng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc đi. Trước đây cô từng có con chưa? Có đứa nhỏ nào chết trước 6 tuổi hay không? Hay là cô đã nạo phá thai lần nào chưa? Cô gái lắc đầu lia lịa, xua tay phân bua với tôi. Không, tôi chưa từng có con. Chồng tôi là người đầu tiên tôi yêu. Chúng tôi lấy nhau mấy năm đầu. Lần đầu tiên của tôi cũng là với anh ấy mà. Vậy thì lạ thật. Nếu không bị mối nghiệp duyên nào, sao đứa trẻ đó lại đi theo cô chứ? Anh ơi, anh nghĩ cách giúp tôi chứ. Tôi bị nó tra tấn tinh thần suốt, sắp không chịu nổi nữa rồi. Cứ chợp mắt là thấy nó xuất hiện hù dọa, khiến cho tôi sợ thất kinh hồn vía luôn. Anh xem, bụng tôi lớn như thế này rồi, đứa con cũng sắp tới ngày chào đời. Không thể cứ để đứa trẻ ma quái đó quấy phá mẹ con tôi mãi được. Tôi kiệt sức mà chết mất thôi. Cái này thì không phải nói, tôi cũng nhìn ra được hai quầng mắt thâm đen, nước da tái nhợt của cô. Tôi biết là cô đang bị khủng hoảng tinh thần dữ lắm. Nhưng mà cô à, hình xăm ở chỗ tôi là xăm sinh tử, không giống với hình xăm thông thường. Không phải cứ muốn xăm là xăm ngay được đâu, cần phải chọn lựa hình xăm phù hợp. Nếu là âm văn, còn phải đưa vào đó những mảnh linh hồn. Mà linh hồn cũng như người sống, cũng có thiện ác tốt xấu. Cô đang bầu bì như thế này, không sợ ảnh hưởng tới bầu thai hay sao? Tình hình hiện giờ, tôi chỉ lo những mẫu dương văn không xử lý nổi. Nhưng dùng đến âm văn, nếu như đưa linh hồn vào không khéo thì lợi bất cập hại, chỉ sợ ảnh hưởng tới hai mẹ con thì nguy. Ảnh hưởng như thế nào, anh có thể nói rõ hơn hay không? Thì bào thai của đang mang có thể chết, hoặc là những chuyển biến khác đi so với hiện giờ. Ví như khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ kỳ dị chẳng hạn. Chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Những cái trường hợp như thế này thực tình là tôi không dám nhận đâu. Lỡ như mẹ con cô có xảy ra biến cố gì thì thợ xăm sinh tử như tôi cũng gánh không có nổi trách nhiệm. Bầu không khí ảm đạm bao trùm lên cô gái một lúc lâu, cô mới lên tiếng nói. Đây là danh thiếp của tôi. Số của tiệm xăm là số của anh hả? Tôi gật đầu. Cô lại nói. Nếu vậy thì tôi có số rồi. Anh cứ giúp tôi chọn lựa hình xăm sinh tử phù hợp đi. tôi sẽ về suy nghĩ thật kỹ. Khi nào tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi gọi lại cho anh. Nếu như mà tôi xong, tôi sẽ viết giấy cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về mọi quyết định của mình. Bây giờ nhờ anh gọi giúp tôi một chiếc taxi được không? Được chứ. Cô cứ ngồi nghỉ đi, uống thêm nước đi. Tôi gọi ngay cho cô gái kia một chiếc taxi. Sau khi dìu đỡ cô đi ra xe rồi, bẵng đi mấy ngày, tôi nghe có giọng phụ nữ gọi đến, hoảng loạn hét lên trong tai nghe, hỏi tôi: "Anh ơi, anh có thể tới nhà tôi ngay bây giờ được hay không? Anh nhớ mang cả dụng cụ đánh xăm nữa, tôi quyết định sẽ xăm." Cô muốn xăm thì đến tiệm chứ, sao lại gọi tôi tới tận nhà? Nó không cho tôi đi. Anh ơi, anh làm ơn tới đây giúp tôi đi mà. Tôi mà rời khỏi nhà nửa bước, nó sẽ lập tức bóp chết con tôi ngay. Tôi sợ lắm anh ơi. Một mặt tôi không muốn giúp vì không muốn cộng nghiệp dữ, mặt khác lại nghĩ lỡ như tôi không giúp, biết đâu cả hai mẹ con cô đều gặp nạn, hay tệ nhất là mất luôn cả cái mạng thì sao? Vậy chẳng phải là tôi thấy chết không cứu hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, sống chết do trời định, không biết ngọn nguồn ở đâu thì bánh xe nhân quả sẽ tiếp tục lăn xuống dốc, không cách nào dừng lại được. Tôi nói: "Xin lỗi, nhưng mà tôi không đến chỗ cô được đâu." Cô gái nói giọng vang này mà như hăm dọa vậy. Mẹ con tôi mà chết, một xác hai mạng, thì người như anh biết sống chết mà vẫn mặc kệ, chính là gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ con tôi, cũng là kẻ giết người. Anh có đến đây hay không, có giúp mẹ con tôi hay không, thì anh cũng đã trở thành kẻ đồng phạm giết người với con ma đó. Từ lúc anh biết chuyện rồi, anh nghĩ anh không giúp mẹ con tôi, thì khi mẹ con tôi bị thứ ma quỷ đó giết chết, anh sống thanh thản được hay sao? Địa chỉ trong danh thiếp đó, anh mau đến đây đi, mẹ con tôi đợi anh." Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ thì chừng 20 phút sau, chuông điện thoại lại vang lên hối thúc. Từ bên kia, giọng cô gái nghe đau đớn thê thiết lắm: "Anh ơi, anh đến chưa? Mẹ con tôi không đợi được nữa đâu." "Thôi thì cứ đến nhà cô ta trước, đối phó với mẹ con họ và con ma nhỏ kia như thế nào, phải đợi đến xem tình hình rồi mới tính tiếp được." Nghĩ vậy, tôi gọi tất cả cùng chuẩn bị một số đồ đạc cần thiết mang ra xe, sau đó thẳng tới địa chỉ khu biệt thự được in trên danh thiếp kia. Lúc đến nơi tôi vô cùng kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên tôi trông thấy căn biệt thự rộng lớn, sang trọng tới mức này. Một khoảng sân trồng cây cảnh không thôi, đã có diện tích gần 4 căn phòng khách của tôi cộng lại rồi. Lúc tới trước cổng, tôi thấy cánh cửa nào cũng chỉ khép hờ. Việc cứu người cấp bách nên tôi quyết định đẩy cửa đi thẳng vào bên trong. Nhưng căn biệt thự mênh mông như thế này, tôi không biết cô gái kia đang ở đâu, đành phải hét lớn gọi cô ta: "Nè, cô đang ở đâu vậy? Có ổn hay không? Là tôi nè, tôi tới rồi." Tôi ở đây." Tiếng nói yếu ớt phát ra từ tầng trên. Khi tôi tới góc hành lang, thấy cô gái đang gục dưới nền nhà. Tôi vội đỡ cô lên trên ghế sofa. Cô đưa tay ra, cố thều thào: Mời ngồi." Tiểu yêu tinh phụ tôi một tay đỡ cô gái kia lên ghế, cũng bị ánh mắt đứng trồng sợ hãi của cô ta làm cho giật mình. Cẩn thận, nó đang ở đằng sau kìa, cô chừng ngồi phải nó." Tôi mở thiên nhãn hỏi: "Nó đâu?" Nó biến mất rồi. Nó vẫn không tha cho mẹ con tôi. Sáng nay nó lại chụp chân tôi, làm tôi sợ quá ngã cầu thang. May mà con tôi không sao đó. Anh tính xăm cho tôi hình xăm sinh tử như thế nào thì có thể xăm ngay được rồi. Mẹ con tôi chấp nhận mạo hiểm. "Nếu như tôi bắt nó, thay bị xăm sinh tử, thì cô thấy như thế nào?" Cô gái không phản đối: "Anh tính như thế nào cũng được, làm sao cũng được hết, miễn là giúp mẹ con tôi thoát khỏi con quỷ nhỏ đó." Được rồi, vậy cô nằm xuống ghế đi, duỗi thẳng người, nhắm mắt lại, rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể và tâm trí. Hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Từ từ thôi, cố gắng để cho đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì cả. Tôi cần giúp cô ta thư giãn trước. Vì phụ nữ mang thai, nếu như quá hoảng sợ sẽ rất dễ xảy thai. Ngay khi nhịp thở của cô gái bắt đầu ổn định dần, Tiểu Y Tinh nháy mắt ra hiệu mọi người hãy nhìn vào một mảnh giấy. Trên đó viết: cô ta nói dối, ở đây không có hồn ma nào hết, quỷ cũng không. Tôi đã kiểm tra xung quanh rồi. Khi mọi người đang nhìn nhau khó hiểu, cô gái kia bất chợt mở mắt ra, chụp lấy cổ tay tôi, gằn giọng hỏi: anh đang làm gì vậy? Các người định giết con tôi có phải không? Tôi nhíu mày, trấn an cô ta: không, cô làm gì? Là cô gọi tôi đến, chứ tôi đâu có tự đến đâu. Tôi giết con của cô làm gì? Nằm yên, tiếp tục thả lỏng đi. Tôi cần kiểm tra xem thai nhi có khỏe mạnh hay không trước. Nghe lời tôi nói cũng có lý. Tuy buông cổ tay tôi ra, nhưng ánh mắt cô vẫn trừng trừng nhìn tất cả không chớp. Cẩn thận dò xét thêm một lúc nữa, mới chịu nhắm mắt tĩnh tâm trở lại. Lúc này tôi lấy ra một sợi chỉ đỏ, cột vào cổ tay cô gái. Dùng một loại giấy có chất liệu đặc biệt, hai mặt trong suốt, mỏng nhẹ, cầm lên trơn tuột như giấy nến, nhẹ nhàng đặt lên trên rốn của ta. Sau đó trích ba giọt máu từ ngón tay cô gái, trộn lẫn vào một cái khay nông hình tròn. Trong khay là loại bột được nghiền cho nhuyễn mịn ra từ một loại đá tử thần có tên là máu rồng, hay còn gọi là chu sa, cấu tạo chủ yếu từ thủy ngân. Loại đá này nổi tiếng bởi khả năng kiểm nghiệm trinh tiết ở Trung Hoa thời xưa. Tương truyền, họ nuôi thằng lằn trong một cái bình, cho ăn đủ 7 cân chu sa, đem thằng lằn đó giả nhuyễn, cho bôi lên tay chân hay lên trên thân của những cô gái còn trinh tiết. Thường thấy nhất là vết tròn đỏ chu sa nằm ở trên tay, cách vai một tấc. Sắc đỏ này cả đời không phai. Chỉ khi nào cô gái kia có chung chăn gối với đàn ông thì vết đỏ mới tự biến mất đi. Một số còn cho rằng dùng chu sa này luyện thành kim đan, ăn vào sẽ trường sinh bất tử, thành thần thành tiên. Nhưng lần này tôi sẽ dùng chu sa vào mục đích hoàn toàn khác. Trên tấm giấy dầu phủ ngang trốn cô gái, tôi đặt thêm lên trên một bức tranh Quan Âm. Vị Quan Âm Tống Tử trên tay bế một bé trai, được thờ cúng rất rộng rãi, để những người mong mỏi con cái có thể đến kêu cầu. Tương truyền những người hiếm muộn, chỉ cần sờ vào đứa bé trai trên tay của Quan Âm, thành tâm khẩn cầu, Quan Âm sẽ ban phước lành, giúp họ sớm có tin vui như ý nguyện. Đây cũng là cách mà tôi dùng hình xăm Quan Âm Tống Tử để cầu con giúp cho lão già họ Trương. Chỉ là lão chưa thấy mặt con thì đã bị đầu độc, biến thành cái xác rỗng không, bị điều khiển bởi trùng độc trong tay của Ngũ Tiên Cô. Nay tôi dùng hỗn hợp máu của người mẹ và chu sa hòa trộn vào, nhẹ nhàng nhỏ lên mu bàn tay của đứa bé trai trong bức tranh Quan Âm cầu tự. Tấm giấy dầu bên dưới có nhiệm vụ ngăn cách giữa bức tranh Quan Âm và cái bụng của cô gái, tránh không để chu sa thấm qua da, gây ảnh hưởng không tốt tới hai mẹ con. Nếu thai nhi vẫn khỏe mạnh, hỗn hợp sẽ ngày càng đỏ lên, sắc màu tươi nhuận. Ngược lại, khi vết đỏ kia nhạt dần đi, càng nhạt thì sức khỏe thai nhi càng yếu, càng khó giữ được. Nhạt tới mức không thấy sắc đỏ nữa thì thai nhi đó chắc chắn không thể sống được cho đến khi chào đời. Hỗn hợp mực ban đầu lên màu đỏ tươi như máu, nhưng chẳng mấy chốc đã nhạt đi trông thấy. Tất cả đều nhìn nhau như ngầm hiểu. Có thể do người mẹ quá sợ hãi hoảng loạn suốt một thời gian dài, khiến cho tim thai bây giờ đây rất yếu. Vẫn chưa dừng lại đó, khi màu đỏ mờ hẳn đi, chuyển dần sang sắc hồng nhạt như nước lã, cuối cùng biến mất hẳn trên mu bàn tay trắng muốt của đứa bé trai trên tay Quan Âm. Cứ tưởng mọi chuyện chuyển biến đến đó thì sẽ dừng lại, nhưng không, đó vẫn chưa phải là kết quả sau cùng. Khi màu trắng như hòa lẫn với sắc giấy mỏng tan trên bức tranh Quan Âm Tống Tử vừa chìm xuống, lại bất chợt nổi lên lục cục như mụn cốc, vón thành những cục máu đông đen đặc, lại còn thay đổi hình dạng liên tục, đã khiến cho tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi hoang mang, lẩm bẩm: "Quái lạ, chuyện thế này chưa từng thấy bao giờ. Rốt cuộc thứ bên trong là thứ quái quỷ gì? Hay là thứ cô ta đang mang trong bụng không phải là người?" Tên Lùng khe khẽ nói, ngay khi tôi cũng vừa giật mình nghĩ tới, phải chăng con của cô gái này đã chết từ lâu? Biết đâu từ cái ngày cô ta từ bên ngoài trở về, đụng trúng con ma nhỏ kia, sau đó té ngã xuống cầu thang, và bào thai mà cô đang mang hiện tại chính là nơi ẩn mình của con ma đó, cho nên tiểu yêu tinh mới không phát hiện ra. Bây giờ phải nói như thế nào để cô ta chấp nhận sự thật rằng bào thai cô đang mang không phải người, mà chính là con ma nhỏ đó vẫn luôn ra hiệu. Nó chọn cô là mẹ, và nó muốn được cô sinh ra. Phải nói làm sao cho cô ta hiểu đây? Không biết khi nghe xong cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sự thật thì vẫn phải nói, bào thai đã lớn quá rồi, không giải quyết nhanh sẽ không còn kịp nữa. Cô phải thật bình tĩnh mới được, vì những lời tôi sắp nói ra đây có thể sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng mà sự thật là con cô đã chết từ lâu rồi. Tôi ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cô gái, nói thật chậm để dò xét xem biểu cảm của cô ta. Thật không ngờ, khi nghe được sự thật về đứa con, trên khuôn mặt cô ta không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ sững người một chút. Chết rồi sao? Con tôi chết làm sao được? Tôi vẫn đi viện kiểm tra định kỳ, bác sĩ nói tim thai vẫn khỏe, tôi vẫn cảm nhận được chân của nó đạp kia mà. Nó đạp mạnh lắm đó. Đây nè, anh sờ tay vào thử đi, sờ thử là biết ngay à. Tôi kiên nhẫn giải thích: "Tim thai vẫn còn là vì con ma nhỏ nó đang ẩn bên trong. Chỉ có linh hồn con của cô là mất đi, riêng thân xác thì vẫn còn ở đó. Con ma nhỏ đã chiếm lấy thân xác trọng ở trong bụng của cô và tiếp tục thành hình bên trong đó. Đó cũng là lý do mà cô đi khám bác sĩ thì vẫn bảo là tim thai bình thường, và bào thai vẫn phát triển rất ổn định. Trường hợp này tôi đoán có hai khả năng. Để hình thành nên một bào thai quỷ thì một là nó đã ở đó ngay từ đầu, do cô chung chăn gối với những thứ không phải là người. Mà khi việc đó xảy ra, cô có thể biết hoặc là không biết. Còn một khả năng thứ hai nữa, đó là trong quá trình mang thai, cô không cẩn thận để thai chết lưu, giống như là khi sảy chân ngã cầu thang chẳng hạn. Thai nhi khi đó căn bản là đã chết rồi. Nhân cơ hội này, một âm linh khác đã xâm nhập vào bào thai rỗng kia, thế chỗ cho thai nhi yếu mệnh để trở thành con của cô." Sắc mặt cô gái tái dần đi sau từng lời giải thích của tôi. Cô ta liên tục lắc đầu: "Không, không, không đâu, không phải vậy đâu, không thể nào mà." "Có tim thai thì quỷ thai cũng như con người cũng đang phát triển, cho nên cô vẫn cảm nhận được nó đang di chuyển hay là đạp vào thành bụng. Quỷ thai sẽ phát triển theo chu kỳ trăng. Vào mỗi đêm rằm, nó sẽ hấp thụ âm khí từ mặt trăng, dần dần lớn lên từng chút một. Còn nữa, quỷ thai không giống với thai nhi bình thường, không cần đợi đủ ngày đủ tháng để được sinh ra như con người. Nó chỉ cần hấp thụ đủ âm khí thì sẽ xé toạc bụng mẹ mà chui ra ngoài, vì mẹ đối với chúng nó đó thực chất chỉ là vật chứa, vật dưỡng. Đợi đến khi nó chui được ra ngoài, người mẹ mà nó chọn cũng sẽ trở thành một cái xác rỗng, đối với nó không còn giá trị gì nữa. Tôi cố gắng giải thích cho cặn kẽ, một mặt để cô ta có thể chấp nhận sự thật, mặt khác cũng để hiểu rõ hơn về những nguy hiểm mà một bào thai quỷ sẽ đem lại cho người mẹ. Làm vậy cũng chỉ để cô ta sớm đưa ra quyết định loại trừ bào thai quái ác đó đi, trước khi nó kịp xé toạc bụng cô ta mà chui ra ngoài. Nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Cô ta chẳng những ngoan cố không tin, còn cho rằng chúng tôi bịa đặt đủ thứ chuyện vớ vẩn, cũng chỉ vì muốn giết hại con cô ta. Nó không phải là ma quỷ gì hết, nó là con ngoan của tôi, chỉ của riêng tôi thôi. Không ai được phép làm hại tới nó. Ai dám động tới nó, tôi liệu mạng với người đó. Dáng vẻ kích động của cô gái khiến chúng tôi chùn bước, vì chúng tôi biết rất rõ bản năng làm mẹ và mẫu tính thiêng liêng sẽ khiến cho cô gái này dám làm tất cả để bảo vệ cho bào thai quỷ kia, không để cho bất kỳ ai lại gần hay đụng chạm tới nó, đơn giản vì nó là con của cô và cô là mẹ của thứ đó. Tất cả nhìn nhau lắc đầu bất lực. Tôi vẫn cố vớt vát nói, nó không còn là con của cô nữa đâu. Con cô đã chết thật rồi. Nếu như cô chịu để ý, sẽ thấy bàn tay bàn chân của quỷ thai bên trong có ngón dài gấp đôi thai nhi bình thường. Chưa kể còn có móng vuốt dài nhọn khoằm xuống như là móc câu. Đặc biệt nhất chính là tất cả các chi đều có tới 6 ngón. Nhìn bào thai to như vậy, tôi đoán cũng đã cận ngày rồi. Nếu như cô đã quyết định giữ nó lại thì thôi, tôi đành chúc phúc cho cô mẹ tròn con vuông. Sau ngày hôm đó, cô ta khoe đã mời được ông thầy âm dương nào đó đến xem xét trong nhà, cả bào thai trong bụng cô ta nữa. Ông này nói thai nhi vẫn khỏe mạnh, sinh ra sẽ là một đứa trẻ có cốt cách, có tướng đại phú đại quý. Còn bọn tôi là một lũ lừa đảo, cố ý hăm dọa cô ta chỉ để làm tiền, nên tôi cũng thôi luôn, mặc kệ cô ta. Nhưng rồi không bao lâu sau đó, cô ta lại gọi tới tiệm. Tôi chỉ nghe được bên kia tiếng gấp gáp cầu cứu. Tôi định bỏ mặc cô ta, nhưng rồi không nỡ. Lúc gọi lại thì điện thoại đã mất liên lạc. Biết đã xảy ra chuyện chẳng lành, tôi tức tốc tới căn biệt thự xem tình hình như thế nào. Thì từ xa đã thấy cờ phướng, bùa treo thành từng dải vàng rộp cả một góc trời. Chắc đó là tác phẩm của ông thầy âm dương nổi tiếng đó mà cô ta từng khoe với tôi. Không chỉ bên ngoài mà bên trong cũng đặt kính bùa. Bùa dán đầy khắp tường, trên trần nhà, thậm chí cả đồ đạc và dưới sàn, chỗ nào cũng bị bùa niêm phong kín mít. Tôi gọi lớn hỏi cô ta đang ở đâu, nhưng lần này không nghe tiếng trả lời. Tôi phi thẳng lên tầng thì thấy cô ta đang ngồi co ro trong góc khuất của hành lang, lưng dựa sát vào tường, máu đã tuôn ra ướt đẫm giữa hai chân, nhuộm đỏ cái chiếc váy bầu trắng tinh. Lúc tôi lên tới, thấy cô ta đang xoa bụng, cứ chốc chốc lại gào lên đau đớn. Tiểu Yêu Tinh cũng chạy vội đến, nắm chặt lấy tay cô ta. Nè, cô sao rồi? Thấy trong người như thế nào? Đau ở đâu? Cô ta liền khóc lớn, cầu xin. Giúp, làm ơn giúp tôi với. Tôi sắp sinh rồi, tôi đau quá. Tên Lùng hỏi, cái thai được mấy tháng rồi? Không hiểu vì quá đau đớn hay như thế nào mà cô gái không trả lời, đầu cứ đập vào tường, răng nghiến kèn kẹt lên, không nói được gì nữa. Tôi liền bảo tên Lùng mau gọi cho cấp cứu, trở lại gần kiểm tra xem thai nhi như thế nào. Dường như vẫn chưa tới lúc, quỷ thai vẫn chưa thể ra được vì âm khí tích tụ chưa đủ, xem ra vẫn còn non nớt như con cua lộc. Nhưng sao lại như thế này? Hay cô ta đã làm gì tác động mạnh đến nó nên nó mới phản ứng lại dữ dội đến như vậy? Nghe Tự Bảo tên lùng kêu cấp cứu, cô ta ngăn lại. Không, đừng gọi. Con tôi không sao, tôi vẫn giữ được con mà. Tiểu Y Tinh tuy bực mình nhưng vẫn cố khuyên can. Nè, cô đừng cố chấp nữa, càng kéo dài nó càng hấp thụ được nhiều âm khí, đến lúc nó cứng cáp hơn rồi á, muốn tiêu diệt sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ cô nghĩ lại đi, vẫn còn kịp đó, không thì chỉ hại mình hại người thôi. Không, không đâu, ông thầy đưa cho tôi rất nhiều thuốc. Đây nè, cô xem. Ông còn nói chỉ cần tôi dán bùa khắp nơi thì nhà tôi sẽ trở thành cái kén. Tôi cứ ở yên trong kén không được đi đâu cả, cứ đều đều uống thứ thuốc ông ấy đưa, không được ra ngoài, không được tiếp xúc với ánh nắng liên tục trong 49 ngày, thì đứa trẻ trong bụng tôi sẽ trở thành người, có thể được sinh ra bình thường rồi. Nó sẽ trở thành con tôi, sẽ giống như bao đứa trẻ khác. Ông ấy bảo tôi đừng lo lắng gì hết. Từ lúc đó đến nay, ngày nào tôi cũng uống, không dám bỏ thuốc ngày nào cả. Cô ta vừa khóc vừa mở lòng bàn tay dính đầy máu, đưa cho tôi xem nắm viên thuốc màu trắng vẫn đang giữ chặt trong tay từ nãy tới giờ. Bây giờ đã bị máu làm cho lem luốc đi cả. Có lẽ vì đau quá nên chưa kịp uống. Ông thầy đó lại, cô mời đâu đến? Sao cô lại dám tin người bất chấp gì? Tôi hỏi, giọng không giấu nổi chút bực mình. Cô ta khó nhọc nói. Tôi không biết, bạn tôi đưa mày đến, nói là tiên nhân trên núi gì đó, nói ông đã tu luyện thành tiên rồi, cho nên thuốc mà mày đưa cho toàn là tiên dược cả, tôi có thể yên tâm uống. Tôi thấy thương cảm cho cô ta, cũng vì cố chấp muốn sinh con ra nên mới bị lừa. Tôi dịu giọng. Ông ta mà là tiên nhân thật thì đã không bày vẽ ra đủ thứ như thế này để làm tiền cô, bùa dán khắp nơi, còn thứ thuốc quái quỷ này nữa, ông ta đâu có cho không cô. Cô phải hiểu một điều bất biến trên đời này, quỷ là quỷ, người là người. Làm gì có chuyện chỉ cần uống vài viên thuốc thì quỷ bỗng dưng trở thành người ngay được. Cái này không là thuốc bổ, thuốc an thần thì cũng là bột sắn bột mì, chứ tiên đang dịu dược cái gì. Nó dối sượng trăng tới mức đó mà cô cũng tin được sao? Đúng là hết nói nổi cô rồi. Cô có uống hết ống thuốc đó cũng không có chuyện bào thai từ quỷ trở thành người, và cô có thể sinh nó ra được như bao đứa trẻ bình thường khác đâu. Tôi dám chắc với cô như vậy. Nói đến vậy rồi nhưng cô ta vẫn ngoan cố. Ông ta là tiên nhân thật mà, ông ta không nói dối tôi đâu, con tôi sẽ thành người mà. Tiểu Yêu Tinh hết nhịn nổi rồi, nó hỏi. Ông ta là tiên nhân, sao lúc thập tử nhất sinh như thế này á, cô không gọi cho ông đi, gọi cho đám lừa đảo này làm gì? Vậy thôi, cô ta hết thuốc chữa thật rồi. Cô gái cười sằng sặc mà hét lên. Tôi không liên lạc được với ổng thì gọi nhờ tới mấy người chứ sao nữa, tưởng mình ngon lắm hay sao? Không lừa đảo sao cứ ép tôi phải bỏ con chứ, đúng là đầu độc ác mà. Nói tới đây cô ta bỗng dưng ói ra toàn máu tươi. Tôi cũng lắc đầu chào thua, đúng là hết thuốc chữa thật rồi. Sống chết cho trời định, vẫn là cô nói đó. Chúc cô mẹ tròn con vuông. Nói đến đây đã nghe tiếng còi xe cấp cứu hụ ầm ĩ ở bên ngoài. Tôi cũng không muốn can dự vào việc của mẹ con cô ta nữa, cho nên ra hiệu tất cả mau về thôi, chuyện còn lại để bên bệnh viện lo. Tiểu Hồ Ly vốn tính lương thiện nên cứ nhìn tôi cố níu kéo, nhưng tôi cũng chỉ nhìn nó khẽ lắc đầu. Không phải tôi không muốn giúp, mà có giúp cô ta qua được cơn đau lúc này, ngày mai cũng sẽ bị quỷ thai kia phanh da xẻ thịt chui ra mà thôi. Nếu như cô ta cứ cố chấp với bào thai trong bụng thì có cứu cô ta trăm ngàn lần cũng vô ích. Tôi thà mang tiếng là thằng lừa đảo. Lúc xe cấp cứu đưa cô ta tới bệnh viện, bác sĩ cũng chỉ cứu được mẹ, còn bào thai đã chết. Một cô y tá hoảng hốt chạy ra khỏi phòng mổ, gọi người vào trong giúp đỡ một cô y tá khác ra ngoài. Khi những người khác hỏi bên trong phòng mổ xảy ra chuyện gì, cô kể rằng cái bào thai là quái thai. Lúc đưa nó ra ngoài, thấy móng tay móng chân của nó dài, bén nhọn như dao, tay chân bàn nào cũng có tới 6 ngón. Nó quẩy đạp một hồi thì tắt thở. Cứ tưởng nó chết rồi, không ngờ nó thình lình chụp lấy tay con nhỏ thực tập sinh mới vào, cắn không chịu nhả ra. Con nhỏ sợ quá ngất luôn tại chỗ. Nhưng chuyện của cô gái cố chấp ấy tôi chẳng quan tâm đến nữa. Quỷ thai nếu như không đem thiêu đốt ra trò thì sẽ lại tiếp tục gây họa khắp nơi. Người đầu tiên nó nhắm tới sẽ là cô gái đó, sau đó tới người nhà của cô ta, trên dưới đều giết sạch. Lý do cũng đơn giản thôi, vì nó còn chưa đủ tháng đủ ngày, âm khí còn chưa hấp thụ đủ, đã bị bác sĩ mổ lôi ra ngoài. Trong lòng nó vô cùng oán hận người mẹ, nên sẽ tìm tới người nhà cô ta trả thù. Tôi đã nói cho cô ta biết tất cả những chuyện này. Còn cô ta có thiêu trái quỷ nhi kia ra trò hay không, có trời mới biết. Dạo này tinh thần của tên Lùng cũng phục hồi khá tốt. Lúc rảnh rỗi thế anh ta rất hay đến massage chân ở một spa gần tiệm xăm. Hôm đó còn dắt từ bên spa về một cô gái. Cô gái này ăn mặc khá hở hang, áo ống, váy ngắn cũn kỉnh, trên dưới chỉ chừng một gang tay, mặc như không mặc gì, cứ như chỉ đắp lên để che cho có vậy thôi. Việc làm ăn của spa này cũng thật là đáng nghi ngờ, trông có vẻ không được đàng hoàng cho lắm, có khi cũng chỉ là loại spa trá hình. Tên Lùng chết tiệt, không phải lại ngựa quen đường cũ rồi chứ. Cô gái vừa bước vào, tên Lùng liền giới thiệu cô ta là khách tới xăm. Tôi nhắc nhẹ, massage kiểu này thì trong ví làm gì còn đồng nào. Nấu linh tinh vậy, tôi dẫn khách về cho cậu còn kiếm chuyện móc mỉa tôi nữa. Anh ta nhanh chóng phủ nhận, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những chỗ da thịt hở hang của cô gái kia. Đúng là cái tật chê sờm không bỏ được. Anh ta kéo cô gái ngồi xuống ghế, còn vờ phủi ghế cho sạch sẽ, tranh thủ cái tay hư hỏng động chạm vào người cô gái kia. Tôi đưa mắt tặng hắn mấy tiếng, nhưng trong cô gái không có vẻ gì là khó chịu, còn nháy mắt với tên Lùng, khiến cho anh ta tê rần rần như điện giật. Cô nũng nịu nói, anh Lùng nè, em tới đây xăm lần đầu, anh xem nói với anh đẹp trai này á, giảm giá cho em xăm thử một hình làm quen được không? Có gì em giới thiệu thêm khách đến cho nha. Còn tùy em xăm hình gì nữa chứ. Hình xăm bình thường thì anh nói cậu Hổ giảm cho em 20%, chứ còn hình xăm nào mà đắt quá thì anh chịu thôi. Phải hỏi cậu Hổ xem giảm cho em được bao nhiêu, chứ anh đâu phải chủ tiệm đâu, anh cũng không có biết xăm nữa. Thấy tôi đưa mắt liếc nhìn, tên Lùng ghé tai nói nhỏ, Cậu xem giảm cho em nó được bao nhiêu thì giảm, coi như lấy mối làm quen đi, để nó giới thiệu với mấy em khác nữa. Cậu cũng đâu có thiệt thòi gì, không thì cậu cứ trừ thẳng vô tiền hoa hồng tôi dắt khách tới cũng được, tôi không lấy đồng nào đâu. Cậu coi như cho tôi chút mặt mũi đi. Ngoài hình xăm sinh tử thì tôi cũng nhận xăm những mẫu xăm bình thường khác, nhưng hầu như chẳng có ai đến đây để xăm những mẫu hoa văn thông thường. Ngoài tiền lương cứng mỗi tháng, cơm ăn áo mặc và chỗ ở, thì mỗi lượt khách tên Lùng dắt tới xăm, tôi đều chia phần trăm cho anh ta. Nếu không thì lười như thằng cha Lùng này, làm gì có chuyện hăng say đi ra ngoài kiếm khách về cho tôi chứ. Thấy tên Lùng không phải là người quyết định, cô gái lập tức tránh xa anh ta ra, nhích dần về phía tôi, ổng mẹo nói, Anh đẹp trai, em bảo nè. Tôi nhanh chóng đứng lên, vờ đi rót nước. Cô thấy chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với tôi, nên cũng phụng phịu quay ra hỏi về hình xăm. Xăm sinh tử gì đó ở chỗ của anh á, có tác dụng thật không vậy? Cô bị làm sao mà phải tới đây xong? Nghe tôi hỏi, cô do dự một lúc rồi mới nói: tôi bị ma ám nên muốn hình xăm gì đó để xua đuổi tà ma thôi. Ma sao? Cô có biết con ma đó là ai, tại sao lại đi theo cô hay không? Số tôi xua gần chết rồi. Bữa đó đang massage chân cho ông khách, tự dưng đang làm bình thường cái ông khách đó dãy giụa, nằm ngáp ngáp lên trên ghế massage, nước từ trong miệng trào ra như bị ai nhấn ở trong nước vậy đó. Ông giải đành đạch một hồi rồi cái chết ngạt luôn lên ghế à. Tôi hoảng quá mới lao ra ngoài gọi thêm mấy người vô giúp, thấy ông chết như kiểu người bị đuối nước vậy đó, hai mắt trợn trừng lên, chỗ miệng với mũi thì sùi bọt nước lên, tay chân của ông cào cấu nát cái tấm da lót trên ghế massage hết luôn á. Da thịt thì nổi lắm chấm đỏ, nhăn nheo như bị ngâm trong nước lâu vậy đó. Ghê lắm. Bây giờ nhớ tới tôi còn nổi da gà nữa nè. Hai người nghĩ coi, ông khách chỉ ngồi trên ghế massage thôi, không có nước nôi gì quanh đó hết, làm sao mà ông chết đuối được? Không phải bị ma ám thì lại gì? Cũng may mà chỗ spa tôi làm á, chỗ nào cũng có camera, chứ không thì tôi nói không có ai tin hết, không biết phải giải thích như thế nào để cho người ta hiểu nữa. Cái lúc mà thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi, cũng nói là ông khách nó chết đuối. Có phải kỳ lạ lắm hay không? Tự nhiên đang ngồi massage cái chết đuối, đúng là nói ra không ai tin được. Nhưng mà chưa hết đâu, ông ta chết thì có liên quan gì tới tôi đâu chứ. Tự dưng sau đó tôi bắt đầu gặp những chuyện kỳ quái. Cứ hễ chạm nước là y như rằng giống như là có người trong nước động chạm vuốt ve tôi vậy. Trong chậu nước rửa chân cho khách cũng thấy phản chiếu khuôn mặt của ông khách đã chết đó. Ông cứ trừng trừng nhìn tôi rất là đáng sợ. Tôi giật mình hất văng cái chậu nước vào khách mấy lần luôn. Cũng vì chuyện này mà tôi bị trách mắng, rồi bị trừ lương nữa. Sợ nhất là những khi tôi đang xả nước tắm, tôi có cảm giác như là có bàn tay đó chạm vào cơ thể sờ soạng tôi. Cứ mỗi khi mình mẩy tôi ướt đẫm nước là bàn tay đó lại xuất hiện, chạm lên da thịt tôi lạnh như nước đá vậy. Tôi sợ tới nỗi ngất xỉu trong phòng tắm mấy lần rồi. Sợ quá không biết làm sao, tôi mới lên chùa xin một lá bùa, nhưng mà không có tác dụng gì hết. Những chuyện kỳ lạ vẫn cứ tiếp tục xảy ra, càng ngày càng kinh khủng hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc có con ma nào theo ám tôi rồi. Khả năng là hồn ma ông khách đó chứ không ai hết. Tôi không thể để cứ mọi chuyện diễn ra như vậy được, nên cũng thử đi tìm mấy người tới trừ tà ma. Nhưng mà người nào cũng toàn lừa tiền là giỏi thôi à, không có tác dụng gì hết. Lúc tôi massage chân cho anh Lùng, cũng bị dọa hất cái chậu nước vào người ảnh. Rồi tình cờ nghe tôi kể chuyện bị ma ám nên mới giới thiệu tôi qua chỗ anh Sâm. Anh xem có hình xăm nào giúp tôi được hay không? Mà hình xăm sinh tử gì đó của anh á, có tác dụng thật hay không vậy? Hổm giờ tôi bị lừa nhiều quá rồi, toàn là tiền mất thật mang thôi à. Chuyện thế này đúng là quái lạ thật. Ngồi trên ghế massage chân mà chết đuối thì đúng là chuyện hy hữu, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tôi trấn an cô gái: cô đừng lo lắng quá, nếu là ma thật như cô nói thì dễ xử lý thôi. Hình xăm diệt ma trừ tà, xua đuổi vận xui thì chỗ tôi có rất nhiều. Chỉ cần xăm cho cô dạ xoa hay la sát là xong. Chỉ sợ thứ đó không chỉ là một con ma bình thường như cô vẫn tưởng thôi. Tôi thấy môi với má cô tỏa ra khói đen, ấn đường cũng ám đen như thế kia thì khả năng là ác ma rồi. Tiếc là không thấy nó theo cô tới đây, tôi xử lý nó luôn tại chỗ. Sau đó mới tính tới chuyện xăm hậu thần để bảo vệ và tăng vận ma cho cô sau. Nói không phải kỳ thị gì công việc của cô, chứ cái nghề massage rửa chân đều là giúp người khác lấy đi xú uế trên người của họ, cho nên rất dễ tích tụ những thứ rác rưởi. Mà rác rưởi thì hay thu hút những thứ dơ bẩn, ngửi thấy mùi mà tìm đến. Thôi thì để chắc ăn á, tôi tính vậy. Tối nay tôi sẽ qua bên spa cho cô làm việc. Cô chừa cho tôi một căn phòng có người khách chết đuối đó, để tôi quan sát thử xem coi có ma hay không rồi mới tính tiếp. Tính vậy cũng được. Tối nay em thu xếp phòng massage đó cho anh. Chỉ cần anh giúp em trừ được con ma đó, để em yên tâm làm việc kiếm sống thôi. Em đảm bảo sẽ phục vụ anh tận tình luôn. Thôi, tôi nhận cái sức phục vụ tận tình nó cho ông lùng đây. Cô phục vụ mấy tốt là được rồi. Đợi cô gái massage đi rồi, tôi mới hỏi tên lùng. Cái chỗ đó làm ăn của đàng hoàng vậy? Tôi không muốn tự dưng đi bắt ma. Chưa bắt được con ma nào á, đã bị cảnh sát ập vô bắt oan vậy tội mua dâm luôn nha. Không được miếng nào mà mang tiếng quan ức á, là không có được đâu đó. Ông mà cứ giấu giấu giếm giếm, lỡ có chuyện gì biết tại tôi. Chỗ spa làm ăn nghiêm túc đàng hoàng đó, còn nhân viên massage có nghiêm túc hay không thì cái này tôi không có chắc à. Nghe cái kiểu nói lấp lửng của anh ta thì thế nào cũng có chuyện. Nhân viên tranh thủ lúc massage, tiện tay mát gần luôn cho khách nếu như khách có nhu cầu. Tôi thở dài. Ăn tối xong thì cùng tên lùng đi sang chỗ spa mà cô gái kia đang làm việc. Các dịch vụ, tụ điểm ăn chơi thì ở đâu cũng vậy. Ngoài mặt thì ra vẻ làm ăn chân chính để qua mặt thiên hạ, nhưng bên trong đa số là các tụ điểm trá hình. Lúc tôi đến trước tiệm, cô gái lúc sáng đã đích thân ra đưa chúng tôi vào. Tên lùng có vẻ rất quen thuộc với chỗ này, có lẽ đã tới đây không ít lần. Thậm chí còn thấy cái tai hư hỏng của anh ta vỗ vỗ lên mông cô gái kia. Nhưng cô không hề tỏ ra tức giận, vui vẻ đưa chúng tôi lên trên tầng. Trong ánh đèn nhập nhoạng tù mù, tôi thấy có rất nhiều tên đàn ông cực kỳ bốc mùi. Lời nói và hành động đều vô cùng trần trụi và tục tiểu. Điều này khiến cho tôi dám chắc bọn đàn ông tới đây chẳng có thằng nào chỉ tới để massage thôi rồi vậy. Chỗ này rõ ràng chẳng phải chốn đàng hoàng gì. Đèn lờ mờ, u ám, tụ điểm massage lại là nơi sản sinh ra dục vọng xác thịt và thu hút tà ma là chuyện đương nhiên. Hồn ma vốn rất sợ ánh sáng, cho nên những nơi như thế này đối với chúng là hang ổ vô cùng lý tưởng để ẩn náu và hút lấy rác rưởi, tinh khí lẫn tà niệm cùng dục vọng của con người. Ngay khi tôi bước vào trong căn phòng có người khách đã chết đuối, liền cảm thấy âm khí ở đây không hề đơn giản. Không biết là hồn ma của ông khách đã chết quá tức tưởi nên vẫn chưa rời đi, hay là còn những thứ khác. Tên lùng vừa vào đã run cầm cập lên, hỏi cô gái: Em bật máy lạnh chi mà dữ vậy? Lạnh chết đi được á. Cô gái chỉ về phía máy lạnh: Ủa, có bật hồi nào đâu, em cũng vừa mới mở cửa vào thôi mà. Phòng này có người chết, khách nói xui xẻo cho nên đâu có chịu vô. Nhân viên tụi em cũng sợ lắm, cho nên bỏ trống từ hôm ông khách chết tới giờ, có ai dám vô đây đâu. Ý, mà lạnh thiệt á, sao càng ngày càng lạnh vậy không biết nữa. Lạnh bởi vì âm khí bao bọc xung quanh chúng tôi ngày càng dày đặc. Nhưng kỳ quái là khi tôi mở thiên nhãn thì lại không thấy gì hết, chỉ có những cái bóng đen chạy tứ tung, cảnh tượng vô cùng lạ lùng. Sao rồi cậu Hổ, có thấy gì không? Tên lùng hỏi. Tôi lắc đầu: Không, không thấy con ma nào, chỉ thấy quán khí thôi. Chỗ này tối tăm như vậy á, thường xuyên không có ánh sáng, cho nên khi có người chết, quán khí sẽ ở lại đây, rất là khó tiêu thắng. Nhưng mà tôi thấy quán khí quanh đây rất là nặng, chắc chắn không chỉ một ông khách đó thôi đâu, còn có những vong linh quốc mặt quốc mài và cả quan gia trái chủ nè. Suy nghĩ một chút, tôi lại hỏi: Cô có nhìn vào mắt người chết hay không? Có. Lúc ông chết á, hai mắt trợn to ra, trong mắt thì đỏ ngầu à, gân máu nổi lên đỏ lờm, cứ nhìn chằm chằm vào em à, đáng sợ lắm. Sao cô không nói sớm? Người chết dữ như vậy, trước lúc chết sẽ bộc phát oán khí ra bảy lỗ thất khiếu. Cô nhìn vào mắt người chết lúc đó thì cô cũng bị dính phải oán khí của người chết rồi. Thế mới nói đừng có dại mà nhìn vào mắt người chết, không bị nhiễm oán khí thì cũng bị người chết bám theo. Mà bám theo thì bám thế thôi, chứ chẳng vì lý do gì cả. Quán khí gì chứ, anh đừng có làm em sợ nha. Tôi dọa cô làm gì? Vậy bây giờ em phải làm sao đây? Tôi nhanh chóng rút ra một lá bùa vàng, đốt cháy lá bùa, hơ ba vòng quanh người cô gái, sang trái rồi lại sang phải. Xong ba vòng thì lá bùa cũng cháy thành tro. Lá bùa vừa đốt hết, trên đầu cô liền xuất hiện một người đàn ông lơ lửng, rồi từ từ hạ xuống phía sau lưng, nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Đi đi đi, cút đi. Tên lùng giả vờ an ủi, tranh thủ ôm ngang eo cô ta. Nè nè nè, đừng sợ, chỉ là oán khí thôi. Oán khí là những thứ trượt khí khi người ta chết đó, sẽ cùng với hồn phách xuất ra. Ông khách ấy chết rồi biến thành ma bám theo em, là vì em nhìn vào mắt người chết lúc mà người ta đang sợ hãi và giận dữ đó. Thế nào hồn ma cũng nương theo oán khí mà bám riết lấy em. Vì là oán khí cho nên tên lùng mới còn sức mà đứng đó ba hoa, chứ anh ta còn sợ hơn cả cô gái đang rung lẩy bẩy kia. Nếu đó là ma thật thì tên lùng đi kiếm chỗ nào chui xuống trốn từ lâu rồi. Cô gái có vẻ không phục, cô nói: em có làm gì ông ta đâu, em đâu có giết ổng đâu, sao tự nhiên là bám theo em làm gì? Đã bảo là tại em nhìn vô mắt ông ta rồi mà. Không được nhìn vô mắt của người chết đâu, tối kỵ đó, nhớ chưa? Có ba điều tối kỵ để tránh rước ma về nhà. Thứ nhất, khi ở ngoài đường vào ban đêm, đặc biệt là những lúc khuya về sáng, khi có tiếng ai đó gọi tên mình thì tuyệt đối không được nhìn lại, không được trả lời. Thứ hai là không được để người khác vỗ vai hoặc tùy tiện vỗ vai người khác vào lúc đêm hôm. Một người có ba ngọn lửa, một trên đầu, còn lại trên hai vai. Nếu như bị vỗ vai bất thình lình sẽ làm tắt đi một trong số chúng. Hồn ma sẽ nhân lúc cơ thể mất cân bằng mà nhập vào hay là ám theo. Thứ ba cũng là điều mà cô gái kia phạm phải, đó là không được nhìn vào mắt người chết, đặc biệt là những người chết thảm. Tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt họ, bởi vì loại người chết oan ức, tức tưởi này, uất ức sẽ nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Đợi khi có người nào đó chẳng may nhìn thẳng vào mắt họ, oán tử thi sẽ tự trong mắt thoát ra ngoài, bám đuổi theo người xấu số phạm phải điều tối kỵ đó. Hồn ma cũng vì thế bắt đầu bám theo, ám ảnh lấy người đã chẳng may nhận lấy oán khí của họ, mà chẳng vì lý do gì cả. Khi nghe thấy những điều này, cô gái sững sờ chết lặng, vội vàng cầu xin chúng tôi hãy cứu cô. Cô ấy không muốn bị hồn ma theo ám mãi đâu. Tên lùng bồi đỡ lấy cô: Ê, em đừng có nói vậy, chuyện này thì dễ mà. Chỉ cần cậu hổ xăm cho em một hình xăm giả xoa thôi là ma tà gì cũng bị xua đuổi đi hết trơn á, đảm bảo là không dám mò tới nữa. Thật lợi hại vậy sao? Vậy anh giúp em xăm với, xong ngay bây giờ luôn được không anh? Chứ em sợ quá rồi. Nhưng tôi lắc đầu: chuyện không có đơn giản gì đâu. Sở dĩ tôi không dám xăm bừa cho cô gái là vì cho tới bây giờ, ngay cả khi đã mở thiên nhãn ra rồi, tôi vẫn không nhìn thấy con ma nào cả. Chỉ mơ hồ nhìn thấy những vệt dài oán khí thì không thể kết luận là do hồn ma nào đó gây ra mọi chuyện. Và xăm bừa cho cô gái một hình dạ xoa như tên lùng tân bốc được. Tôi hỏi: à phải rồi, nước. Khi cô nói khi cô chạm vào nước thì bóng ma sẽ xuất hiện phải không? Cô gái gật đầu xác nhận. Tôi đề nghị: theo như cô nói thì sẽ có bàn tay của hồn ma nào đó xuất hiện quấy cô khi cô chạm vào nước. Vậy thì cô mau đi lấy một chậu nước rửa chân đến đây, sau đó cho ta vào chậu nước thử xem. Cô gái lập tức đi lấy và làm theo lời tôi. Một lúc sau quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong chậu nước, liếm môi nhìn cô. Khuôn mặt chảy rửa, không giấu nổi biểu cảm dê sồm, lưu manh. Cô gái cũng như mọi lần, rùng mình sợ hãi hét lên một tiếng, rồi ngã ngửa ra đất, liên tục lùi lại, đưa tay chỉ vào trong chậu nước nói: Ma, có ma trong đó kìa. Là hồn ma này đã ám ảnh cô suốt thời gian qua sao? Ngũ lôi sát quỷ, sắt! Tôi đập lòng bàn tay vào trong chậu nước, chỉ nghe thấy những tiếng nổ vang lên như sấm rền, ầm ầm xẹt xẹt. Nhưng nước trong cái bồn không bắn ra một giọt nào. Ngũ lôi thần chú giáng sấm sét thẳng xuống dưới đáy nước, trực tiếp xuyên qua kết giới giữa hai thế giới âm dương, lập tức phá hủy một nửa khuôn mặt của ác ma. Cái chậu nước sạch liền biến thành màu đen. Nhưng kỳ quái một nỗi, chỉ là một ác ma bình thường, làm sao trốn thoát khỏi một đòn ngũ lôi sát của tôi chứ? Ngũ lôi giáng xuống ầm ầm như vậy mà hắn ta vẫn sống, đáng lý ra phải bị lôi sấm giật cho tan xác rồi mới phải. Xui xẻo để hắn trốn thoát rồi. Nhưng thôi vậy, ăn trọn một đạo sấm sét thì không chết cũng bị đánh bay mất một phần ác hồn. Có lẽ cũng sắp sửa bay màu rồi. Chỉ là hắn chạy nhanh quá, tôi vội lật cả chậu nước lên, nhưng ác ma đã hoàn toàn biến mất. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 5 của phần 4 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.